Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, ngũ khiếu viên mãn, cực khiếu cảnh đỉnh phong, hoàn sư tỷ ôn nhu về sau, chủ đề nhìn chăm chú 13 mét bên ngoài thạch diễm bóng lưng, sát ý lạnh thấu xương, lòng bàn tay pháp trận sáng lên. Năm đạo tứ phẩm linh phù từng chương hư không trệ lập, nhanh chóng thiêu đốt, linh phù thuật hiển hiện, đây là nàng thực lực mạnh nhất, có thể dùng pháp trận đồng thời kích hoạt 5 tấm tứ phẩm linh phù. Không so được thiên kiêu, cũng không có chênh lệch quá nhiều, cái này 5 đạo tứ phẩm linh phù đều là cùng một loại. Thuần lực sát thương hoa sen long ấn. Chỉ cần hai đạo liền có thể giết chết cực khiếu cảnh võ tu. Nhưng nàng vì bảo hiểm, nhất kích tất sát, không tiếc tiêu hao nhiều hơn 3 tấm. Đỉnh đầu, năm đạo màu tím hoa sen xoay chậm chậm. Hoa sen trung tâm có một đạo long ảnh. Gấp, hoàn sư tỉ khẽ quát một tiếng. Năm đạo hoa sen long ấn đánh về phía thạch diễm. 13 mét cách cách lóe lên liền biến mất. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn đánh vào thạch diễm phần lưng. Nhất thời ở giữa, linh lực văng khắp nơi, đem thạch diễm thân xuống mặt đất đều đánh chìm non nửa gạo. Chờ linh lực tán đi, thạch diễm thân thể chỉ còn đầu vai, còn bị bụi đất che đóng, thấy không rõ cụ thể. Đầu dưới vai dù không thể xem, nhưng hoàn sư tỷ có nắm chắc, thạch diễm đã chết. Cho dù đối diện là một tên tứ khiếu viên mãn cực khiếu cảnh thiên kiêu. Còn nguyên, không có chút nào chống cự ăn nàng năm đạo tứ phẩm linh phù thuật. Không chết cũng phải trọng thương. Làm thịt một tên trọng thương thiên kiêu. Nàng có 7 phần nắm chắc. Hoàn sư tỷ lợi hại. Chờ đem nhiều như vậy yêu tinh mang về tông môn. Tông chủ nhất định sẽ đại thưởng. Thiếu niên trong mắt chiếu sáng rạng rỡ, đối với hoàn sư tỷ cực kỳ sùng bái, cũng có tiểu sư đệ ngươi công lao, sư tỷ ta lúc nào bạc đãi qua ngươi. Hoàn sư tỷ ôn nhu cười yếu ớt, nụ cười này đưa nàng mặt xấu xí bàng đều trở nên xinh đẹp không ít. Thiếu niên ngượng ngùng cúi thấp đầu, để hoàn sư tỷ hảo hảo thích, theo sư tỷ đi qua thu yêu tinh. Hai khối đại địa toái phiến đã va chạm cùng một chỗ. Đụng nát không ít cạnh góc. Cái này bên cạnh đại địa toái phiến hơi cao. Hoàn sư tỉ nhẹ nhõm nhảy qua. Sau lưng thiếu niên đi theo vọt đến. Có chút không có đứng vững. Cùng hoàn sư tỉ thiếp đụng cùng một chỗ. Sư tỉ, thật xin lỗi. Thiếu niên lắp bắp, bàn tay đỡ đến không nên tiếp xúc địa phương. Cảm nhận được phía sau thiếu niên bàn tay ấm áp, hoàn sư tỉ ra mặt đỏ lên, đáy lòng dù hoan hỉ, mặt ngoài lại chuẩn bị quay người ra vẻ nghiêm túc giáo huấn thiếu niên dừng lại. Phốc phốc, tại hoàn sư tỉ tức sắp xoay người lúc, phía sau chui vào một cây chủy thủ, hoàn sư tỉ chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, sau đó chính là kịch liệt đau nhức, thân thể bất lực không thở nổi. Nàng quay người một nửa ngửa ra sau ngã xuống đất, không dám tin tưởng nhìn về phía thiếu niên. Vì cái gì? Bàn tay pháp trận rơi xuống, lại không khí lực, sinh mệnh lực phi tốc sói mòn. Thiếu niên bàn tay tràn đầy màu lam máu tươi, linh tu huyết sắc đều không cùng. Không lấy làm lạ, các loại nhân tộc huyết dịch cũng khác nhau, bất quá lại không cùng. Sinh mà vì đỏ người vẫn là chiếm cứ hơn phân nửa. Có lỗi với hoàn sư tỷ, nhị sư tỷ để ta giác ngươi, ta không có cách nào. Thiếu niên ôn nhu thở dài, ngồi xổm người xuống, nhiễm huyết dịch bàn tay mơn trớn hoàn sư tỷ gương mặt. Cỗ này ôn nhu cùng dĩ vãng giống nhau như đúc, chỉ là lần này ở trong mắt hoàn sư tỷ, lại không ngượng ngùng, mà là như ác ma. Còn có một chút, hoàn sư tỷ ngươi không cảm thấy đem nhiều như vậy yêu tinh giao cho tông môn quá lãng phí à? Giết ngươi, đây đều là ta, lại không có người thứ hai biết hiểu. thiếu niên đưa bàn tay máu tươi tại hoàn sư tỉ trên cổ áo xoa lau sạch, không quên đem thắt lưng càn khôn trận túi cởi xuống, vẻ ôn nhu thu liễm, đứng dậy đi hướng thạch diễm. Đống kia yêu tinh ngay tại thạch diễm bên cạnh thân, đi vòng một vòng, thiếu niên đứng thạch diễm trước, ánh mắt si mê đem đống kia yêu tinh thưởng thức hoàn tất, mới nhìn hướng hố bên trong thạch diễm. Cái này xem xét hạ, hắn bỗng nhiên sau lùi lại mấy bước, đồng thời trừng lớn hai mắt, không chết, ngũ khiếu. Thạch diễm dù một thân bụi đất, không nhúc nhích tí nào, nhưng trước người có năm điểm sáng lên, hiện lên vòng xoáy trạng xoay chậm chậm. Thiếu niên liếc nhìn lúc, cái này năm cái vòng xoáy vừa vặn tụ tập thành một chút. Viên mãn, thiếu niên hoảng hồn, nếu như hắn không nhìn nhầm, ngũ khiếu viên mãn, khiếu huyệt vòng xoáy tụ tập thành một chút, chính là từ bắt đầu nhập cực, triệt để viên mãn, cũng không phải tứ khiếu viên mãn sao? Chạy đi đâu ra thứ năm khiếu? Vẫn là mi tâm cái kia một khiếu huyệt hắn nhìn nhầm. Là cái gì bí kỹ? Suy tư nhiều như vậy, hiện thực chỉ qua một cái chớp mắt, thiếu niên không để ý tới xác định thạch diễm vì tứ khiếu viên mãn vẫn là ngũ khiếu viên mãn. Lòng bàn tay pháp trận xoay tròn, từng chương tứ phẩm linh phù xuất hiện, thế mà có 5 tấm. Thiếu niên xưa nay không là 3 sao linh tu, mà là 4 sao, một mực tại ẩn tàng. 5 đạo tứ phẩm linh phù thuật oanh kích trên người thạch diễm. 5 đạo lướt đi về sau, tái xuất 5 đạo, từng đạo linh phù hư không đình trệ, không ngừng hóa thành linh phù thuật đánh trên người thạch diễm. Thổ nhưỡng văng khắp nơi, thạch diễm dưới thân hố đất không ngừng mở rộng. Làm sao có thể? Thiếu niên sắc mặt cứng ngắc, hoảng sợ nhìn chăm chú thạch diễm. Vạn pháp bất xâm, cái kia từng đạo linh thuật đánh vào thạch diễm thân thể, không có chút nào biến hóa. Đừng nói giết chết hoặc trọng thương, liền một lớp da đều không có làm bị thương. Tứ phẩm linh phù thuật dù tại tạo hóa chi địa uy năng không được đầy đủ, thậm chí không bằng ngoại giới một tên 3 sao đỉnh phong linh tu toàn lực hiện ra nhị phẩm linh thuật, nhưng uy lực tuyệt không phải một tên cực khiếu cảnh võ tu có thể dựa vào nhục thân ngăn cản. Quả thực chưa từng nghe thấy, tại dày đặc linh phù thuật oanh kích hạ, thạch diễm mở hai mắt ra, không chút nào quản thiếu năm, cúi đầu tự cho mình tự thân. Nguyên lai, đây chính là ngũ khiếu viên mãn. Từ đầu nhập cực, hắn đã cực khiếu cảnh đỉnh phong. Tại đại lượng yêu tinh trợ giúp hạ, từ tiểu thanh thẳng vào đỉnh phong cảnh. Tâm ý khẽ động, ngũ khiếu bí lực liền có thể lật đóng toàn thân. Thu phát tùy tâm, từ bên ngoài nhìn không ra. Từng đạo linh phù thuật đánh vào nhục thân. Trong cơ thể ngũ khiếu hiển hiện, đem công kích linh lực hấp thu chuyển hóa rèn luyện qua một lần nhục thân về sau. Sắp xếp ra ngoài thân thể, tại thiếu niên dày đặc linh phù thuật công kích đến, thạch diễm nhục thân cường độ có cơ hồ không thể tra nhỏ bé tăng trưởng. Nói cách khác, thiếu niên không có làm bị thương hắn một sợi lông, còn giúp trợ hắn mạnh lên. Thạch diễm ngón tay xẹt qua chính mình bắp đùi, đầu ngón tay như đao, đem bắp đùi vạch ra một đạo miệng máu. Trong cơ thể ẩn có một cỗ cảm giác suy yếu, hình như có một đạo tinh huyết bị rút đi. Sau đó, trên đùi miệng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mấy chục hơi thở sau hoàn toàn mọc tốt, loại này khôi phục là hoàn toàn thu phát tùy tâm. Thạch diễm khả khống, thạch diễm lập tức đem một viên yêu tinh bóp nát, tinh hoa vào bụng. Trong cơ thể cảm giác suy yếu mới biến mất, lại trở nên long tinh hổ mãnh. Thạch diễm càng phát ra đối tự thân ngũ khiếu hiểu rõ. Sức khôi phục cường đại là thật, chỉ là hủy đi tường đông bổ tây tường, còn cần cường độ cao năng lượng bổ sung. Một viên yêu tinh nhiều chân quý a, vạn pháp bất xâm là giả, chỉ là ngũ khiếu đang hấp thu phân giải. thiếu niên công kích cường độ đã tiếp cận ngũ khiếu phân giải cực hạn. Lại thêm một chương tứ phẩm linh phù hắn liền phải bị thương. Có thể sẽ phá chút ra. Linh phù tại tạo hóa chi địa uy năng không được đầy đủ. Chẳng biết sau khi rời khỏi đây, đối mặt cùng cảnh giới, cũng chính là ba sao đỉnh phong linh tu toàn lực công kích, bao quát linh huyết gia trì, phải chăng còn giống như hiện tại vô hại? Thạch Diễm vết thương khôi phục nhanh chóng, tình cảnh bị thiếu niên nhìn thấy, rung động trong lòng vô pháp nói rõ, sau lưng phát lạnh, quái vật, Thạch Diễm tuyệt đối không phải nhân loại. Pháp trận nhất truyền, mấy chương tốc độ linh phù kích hoạt, thiếu niên hóa thành tàn ảnh, hướng lúc đến khối kia đại địa toái phiến lao đi. Không trốn nữa chính là chờ chết. Dạng này quái vật, thiên kiêu là đối thủ sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.